Giao ước, chương 29, chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi, điều kiện. Khóc chuyện audio.com, tối, Hướng Dương đã ra tiệm thuốc mua băng cá nhân để đưa cho Gia Anh vì cảm thấy có lỗi, khi bờ môi cực phẩm kia đã bị cái răng chết tiệt của cô phá hoại. Vừa bước vào phòng, cô đã cảm nhận cái không khí ảm đạm đến mức ngạt thở rồi. Gia Anh đang ngồi trên giường đọc sách một cách chăm chú, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh hết. Sao chưa gì hết mà mình thấy không khí nặng nề thế này, đúng là ở chung với một người như tảng đá vô tri vô giác kia có ngày mình vô cảm mất. Thôi, bỏ qua đi, giờ phải chuộc tội đã. Hướng Dương thầm nghĩ, rồi lấy một miếng băng cá nhân có 5 cái đến chỗ Gia Anh, đứng trước mặt anh, cất giọng e dè đáp. Anh lấy băng cá nhân này dán tạm đi, tôi xin lỗi khi khiến cái môi anh bị như vậy. Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi. Gia Anh cất giọng lạnh lùng nhưng không ngước mặt lên nhìn Hướng Dương mà vẫn tập trung đọc sách. Anh cực kỳ cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền. Anh nhận đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Hướng Dương nài nỉ chìa băng cá nhân trước mặt anh làm anh không thể nào đọc sách yên thân được. Anh đưa tay hất bay nó đi vào một góc một cách thật phũ với vẻ mặt lạnh tanh, gằn giọng nói. Tôi đã bảo đi chỗ khác rồi mà cậu không nghe sao? Hướng Dương thoáng giật mình khi nghe cậu ấy nổi quạo lên đầy cáu gắt. Chợt cô cảm thấy tủi lòng quay lưng đi thẳng vào trong phòng tắm khóc thút thít. Cô một người vốn dĩ rất cảm xúc và nhạy cảm còn dễ khóc nữa. Với lại một thiên kim tiểu thư như cô chưa ai dám chửi cô kể cả ba mẹ. Cô uất ức mà khóc ròng lên, lấy điện thoại ra gọi video cô cho con bạn thân của mình. Này, có chuyện gì mà gọi tớ thế Hướng Dương? Mà cậu khóc hay sao vậy? Giọng thiên kim bên đầu dây. Thiên kim à, tớ đường đường là một đại tiểu thư danh giá chưa ai dám lớn tiếng với tớ kể cả ba mẹ cũng vậy. Ấy vậy mà, Gia Anh lại lớn tiếng cau gắt với tớ, khiến tớ thật sự rất là đau lòng. Người gì đâu như tảng băng trôi miền Bắc cực vậy. Hu hu, Hướng Dương than thở, nước mắt tèm nhem như con mèo vậy. Con nhỏ này sao ngốc quá đi mất, ai bảo giả nam làm gì, hãy trở thành cô gái xinh đẹp theo đuổi anh ta là xong thôi. Hướng Dương xịu mắt xuống, quay ra phía cửa nhìn ra ngoài, thì thấy Gia Anh đeo phone nghe nhạc ngủ mất. Cô bực mình lớn giọng. Người như tảng băng âm cực thế kia thì làm sao tán nổi chứ? Là nam, anh ấy đã phủ rồi, nếu là nữ thì còn phũ phàng hơn. Chưa thấy con người nào lại vô cảm xúc như vậy. Điều đáng đau lòng hơn, anh ấy đã có bạn gái rồi. Hu hu, đó chính là đội trưởng đội cổ vũ đấy, vừa xinh đẹp còn dịu dàng nữa. Làm sao mình sánh nổi đây, hết hy vọng thật rồi. Thật là bó tay thôi thì bỏ đi. Đừng giả nam nữa, qua đây ở với tớ, đường đường chính chính làm thiên kim tiểu thư, lúc đó sẽ có nhiều anh chàng theo đuổi. Đâu nhất thiết phải là anh ta, đàn ông trên đời này nhiều lắm, chưa tuyệt chủng hết đâu mà lo. Hướng Dương tắt máy không nói nữa, lủi thủi đi ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt buồn rầu. Nhìn con người đang nằm ngủ kia chỉ muốn dội cả xô nước nóng vô mặt cho bớt lạnh. Cô cúi người xuống nhặt miếng băng cá nhân lên đặt xuống giường cho Gia Anh, rồi về giường của mình nằm xuống, đắp chăn lại. Gia Anh chợt mở mắt nhìn miếng băng cá nhân trước mặt rồi đưa mắt nhìn về phía cậu bạn cùng phòng rắc rối phiền phức kia. Anh buông hãi chữ ngắn gọn thầm trong miệng. Đồ ngốc, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Hướng Dương đang ở trong phòng tắm với vẻ mặt buồn rười rượi, chẳng tê cười nổi sau khi bị Gia Anh lớn giọng tối qua. Cô thầm nói, đúng là anh ấy khó gần thật chứ, nhưng mình không bỏ cuộc đâu. Đã quyết tâm theo đuổi tới tận đây rồi phải cố gắng thôi, mình chỉ mong một lần chứng kiến Gia Anh bơi trong thế vận hội rồi lúc đó rời đi cũng được. Mà khổ nỗi, anh ấy lại nổi cơn tam bành không tham gia mới nghiệt chứ. Không biết vì lý do gì nữa, cô khẽ thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Gia Anh đang ngồi trên giường chưa đi học, vẻ mặt anh mới sáng ra đã mang đầy sát khí rồi. Cô cấm cúi đi tới lấy sách vở bỏ vào ba lô để chuẩn bị đến lớp học rồi bước đi. Khoan đi đã, nói chuyện một lát đi. Gia Anh chợt lên tiếng với giọng trầm thấp. Điều đó khiến Hướng Dương vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên mới thấy anh chịu mở lời với cô. Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt đượm buồn nhanh chóng tan biến. Cô vội đi nhanh tới chỗ anh, thì ngay lập tức anh lên tiếng. Đứng yên đó, cô gật đầu, ngay lập tức đứng yên một chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Gia Anh tiếp lời. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Thứ nhất, đã ở chung phòng thì mạnh ai nấy ở, không xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tôi ghét thể loại ồn ào phiền phức như cậu. Ghét của nào trời trao của nấy đấy. Hướng Dương cất giọng đáp, nghe cô nói vậy ánh mắt anh như con chim ưng sắc bén nhìn cô khiến cô thoáng giật mình vội cúi gầm mặt xuống. Thứ hai, tôi cực kỳ ghét nước hoa cho nên hãy giữ ý thức chung đi, con trai mà xịt nước hoa hồng như con gái vậy. Thứ ba, đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi.